không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, xuất phát từ nào đó nói không rõ áy náy, xưa đâu bằng nay lăng huấn luyện viên click mở di động hậu trường, trầm ngâm thật lâu sau, vẫn là ở tiểu trang lão sư kiến nghị hạ cấp kén, đã phát một đóa đến trễ tiểu hồng hoa, trang điệt. Thực quan tâm tiến triển, ôm chăn thò qua tới, thế nào, ngoặc kép, không phù hợp tiêu chuẩn tổng kết cách thức, Lăng Tố chờ ước chừng mười mấy giây. Nhìn chiếm mãn màn hình đỏ tươi dấu chấm than, tâm tình có điểm phức tạp, cự thu, trang điệt nỗ lực nghĩ nghĩ, viết xin lỗi tin sẽ có hiệu quả sao. Trang điệt tận lực tìm tòi chính mình số lượng không nhiều lắm công tác kinh nghiệm, chân thành một chút cái loại này, có khả năng. Lăng Tố trầm ngâm gật đầu, một phần không được, còn có thể nhiều viết mấy phân, dù sao cái này ta viết thật sự thục. Trang điệt, ngoặc kép, Lăng Tố, ngoặc kép, không cần riêng xác nhận, bọn họ hai cái hiện tại tưởng tuyệt đối là cùng sự kiện, đối đại bộ phận nhiệm vụ giả đều đã cũng đủ nhân tính hóa, có đôi khi thậm chí mở một con mắt nhắm một con mắt kén. Ở đối mặt nhân loại đầu tiên huấn luyện viên thời điểm, vẫn như cũ kiên định mà quán triệt nghiêm khắc, lãnh khốc, không chút lưu tình phương châm. Xin lỗi tin có hiệu quả hay không khó mà nói, dù sao các loại kỳ quái cấm ngôn phần ăn cùng cảnh cáo tích lũy xuống dưới, Lăng Tố kiểm tra đã liền sắp viết không xong rồi, Lăng Tố bay nhanh tiếp nhận rồi tiểu quyển mao. Tràn ngập đồng tình ôm, đầu chạm trán dán trong chốc lát, vẫn là không nhịn cười ra tới. Trách ta, tuy rằng đem kén coi làm sóng vai làm bạn chiến hữu, trước sau kiên trì cung cấp đại lượng nhiệm vụ tổng kết cấp kén học tập, nhưng bất luận nói như thế nào, lúc ấy Lăng Tố vẫn là nhiều ít bị chủ lưu quan điểm ảnh hưởng, cho rằng trí tuệ nhân tạo là không có cảm xúc loại này khái niệm, thiên đạo hảo luân hồi. Lúc ấy vẫn là quá tuổi trẻ, Lăng Tố nhịn không được có điểm cảm khái, tang thương mà thở dài. Nếu là ta sớm biết rằng kén cư nhiên còn sẽ mang thù. Trang điệt đã kỹ càng tỉ mỉ phân tích đội trưởng hành động hình thức. Từ hắn cánh tay gian ngẩng đầu, người liền sẽ làm nó chạy vòng, Lăng Tố, ngoặc kép, Lăng Tố hợp lại trong lòng ngực tiểu quyển mao, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, thậm chí có điểm khó có thể tin. Ngoặc kép, đối, lấy hắn lúc trước tính tình, cho dù đã biết kén nguyên lai có tính tình, sẽ đang âm thầm trộm mang thù, cũng sẽ không bởi vậy phóng khoáng yêu cầu, ngược lại sẽ hoàn toàn dựa theo yêu cầu học viên tiêu chuẩn tới yêu cầu cái kia tân sinh trí tuệ nhân tạo, nói không chừng sẽ dùng sửa số hiệu tới uy hiếp kén. Mỗi phạm một lần sai lầm, liền phải chạy 1000 luân tân số liệu, lại tự giác chốt mở cơ 300 thứ, cả ngày không được đổi bình bảo, nguyên lai ta là loại người này sao? Lăng Tố lần đầu tiên đối chính mình sinh ra nào đó hoài nghi. Như vậy xem ra, ta khả năng xác thật rất nguy hiểm. Hắn nói còn chưa nói xong, trên thực tế, hắn căn bản không thể khẳng định chính mình đến tột cùng có hay không đem câu này nói ra tới. Ở Lăng Tố xem ra, chính mình chỉ là nhịn không được ở trong đầu xoay mấy cái ý niệm, nhưng oa ở trong lòng ngực hắn. Trang điệt đã bỗng nhiên trở nên phá lệ nghiêm túc. Chống cánh tay ngồi thẳng, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lăng Tố đôi mắt, Lăng Tố có điểm chần chờ. Ta tưởng thanh âm quá lớn, là rất lớn, Trang điệt đôi tay đỡ hắn mặt, không cho hắn đem tầm mắt giấu đầu lòi đuôi mà triển khai. Nhìn ta, không có lập tức tìm đội trưởng nói chuyện này. Là bởi vì Trang điệt còn rõ ràng mà nhớ rõ Lăng Tố đã dạy gấu trắng hiệu ứng, hắn không hy vọng ở Lăng Tố đã bắt đầu tân sinh hoạt lúc sau, còn vẫn luôn bị quá khứ ý tưởng cùng ý niệm bối rối. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù riêng tránh đi áp chế hạ bắn ngược, những cái đó ý tưởng cũng đã sớm lặng yên chát hạ căn, có lẽ là bởi vì kia 50 thứ không có thể thông qua thí nghiệm, có lẽ là bởi vì này một phòng theo dõi, lại có lẽ là còn có cái gì mặt khác không muốn người biết. Càng quá mức trải qua bị Lăng Tố giấu đi, Lăng Tố không tiếp thu thí nghiệm kết quả. Cũng đã ở trong tiềm thức tiếp nhận rồi chính mình là cái nguy hiểm quái vật, nhưng Lăng Tố rõ ràng là hắn đội trưởng, nhìn ta. Trang Điệt nói, cái gì cũng đừng nghĩ, không cần hắn riêng nói. Lăng Tố cũng có thể dễ dàng làm được chuyện này, trên thực tế. Lăng Tố trong đầu hiện tại cũng đã trở nên trống rỗng, yên tĩnh, an toàn, nhàn rỗi ban đêm. Tạm thời không cần phải xen vào cái gì nhiệm vụ cùng nguy cơ. Không cần phải tự hỏi nhân loại cùng thế giới sự, Trang Điệt liền ở hắn ra. Ngồi ở hắn tỉ mỉ bố trí trong phòng ngủ duy nhất trên một cái giường, Trang Điệt liền ở hắn trước mặt. Duỗi ra tay là có thể chạm vào được đến. Mềm mại tóc quăn cùng mặt bộ hình dáng đều bị bóng đêm giấu đi hơn phân nửa. Đôi mắt lại vẫn là lượng, cặp mắt kia nghiêm túc mà. Chuyên tâm mà nhìn hắn, đen bóng đồng tử chỉ có hắn một người bóng dáng. Trang Điệt tay nhẹ nhàng chạm vào hắn cái trán. Chạm vào hắn mỗi lần đau đầu thời điểm chính mình lung tung ấn đi lên những cái đó địa phương. Đó là loại ôn nhu đến gọi người cơ hồ nhịn không được sinh ra rơi lệ xúc động lực đạo, Lăng Tố bị. Tiểu quyển mau nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai. Hắn cảm thấy chính mình trái tim cũng đi theo run rẩy một chút, hắn ngực như là nhiều điều cái khe. Con nóng bỏng đồ vật chảy ra nóng cháy hồng lượng, giống như là dung nham giống nhau sôi trào cái không ngừng. Lăng Tố khống chế không được mà quay đầu đi ho khan vài tiếng, ngươi không nguy hiểm. Hắn nghe, thấy Trang Điệt thanh âm, một chút đều không, dao phẫu thuật là thực sắc bén. Cầm chơi khả năng sẽ hoa thương tay. Nhưng kia không phải nó vấn đề, Trang Điệt từng câu từng chữ mà nói. Không thể đang ép một cây đao biến thành dao phẫu thuật. Dùng nó trị bệnh cứu người về sau. Lại trách cứ nó vì cái gì thanh đao nhận làm cho như vậy mỏng, này không công bằng. Trang Điệt nói, không có loại này đạo lý, Lăng Tố có điểm hấp tấp mà nhắm mắt lại, hắn ôm cánh tay. Rơi vào phía sau gối đầu. Cái này động tác làm hắn có vẻ so ngày thường càng như là cái bình thường người trẻ tuổi, Trang Điệt. Giống như thấy được lúc trước một người ở nơi này Lăng Tố, so hiện tại càng tuổi trẻ Lăng Tố. Ở theo dõi hạ đi lại, ở theo dõi hạ sinh hoạt, đau đầu liền hướng trong miệng tắc bó lớn viên thuốc. Ngồi ở bàn trà trước viết những cái đó nhiệm vụ tổng kết. Mệt nhọc liền lung tung chui vào túi ngủ nằm trong chốc lát. Đội trưởng, Trang Điệt bỗng nhiên nói, chúng ta ngày mai đi dạo ra cụ thành đi, đề tài xoay chuyển quá rõ ràng. Lăng Tố còn không có từ cái loại này ép tới hắn cơ hồ thấu bất quá khí trạng thái hoãn quá thần. Ước chừng sửng sốt nửa phút mới mở miệng. Cái gì? Ra cụ thành, bán ra cụ cái loại này. Ta không có tiền mua thời điểm liền thích đi dạo. Phụ cận còn có cái vật liệu xây dựng thị trường. Còn có điều chợ đêm phố ăn vặt. Một không cẩn thận xả đến có chút xa. Trang Điệt kịp thời dừng lại câu chuyện. Nhìn Lăng Tố. Chờ ngươi ngày mai viết xong nhiệm vụ tổng kết. Chúng ta lập tức liền đi. Hoàn toàn sửa chữa một chút nhà của chúng ta. Hắn nói âm vừa ra. Lăng Tố ánh mắt liền bỗng nhiên ở vài giây trong vòng sáng lên tới. Lăng Tố đem bản nháp bổn lần thứ hai ném trở về trên mặt đất. Hắn tại đây vài giây có vẻ hấp tấp bộp chộp. Không hề phong độ, hoàn toàn không chú ý tới chính mình làm ra động tĩnh làm co giãn 10 phần nệm không được sống yên. Ổn, thậm chí đem ngồi quỳ ở mặt trên tiểu quyển mao đều điên đến thiếu chút nữa nhi ngã xuống, Lăng Tố. Đương nhiên sẽ không làm tiểu quyển mao một người ngã xuống. Hắn chặt chẽ mà ôm lấy Trang Điệt. Hai người mất đi cân bằng rơi trên thảm thượng. Cùng nhau ngã xuống còn có một giường mới vừa bộ tốt hạ lạnh bị, Lăng Tố dùng thân thể đương giảm. Sóc lót, ôm Trang Điệt bị kia giường chăn mông cái rắn chắc, ở sở hữu giường phẩm giữa. Chăn vĩnh viễn là nhất thần kỳ cái kia thành viên nó có thể đảm đương các loại đồ vật. Nửa đêm chơi di động an toàn phòng. Mùa hè đem điều hòa chạy đến thấp nhất quan trọng trang bị. Chỉ cần đem chân lùi về trong chăn. Liền sẽ xuất hiện một cái tự động chư tà lui tránh phòng quỷ pháp trận, không đến phiên khi nào. Bên trong chăn cái kia đen nhánh, an tĩnh, không có bất luận kẻ nào quấy rầy tiểu không gian, đều là nhất đáng giá tín nhiệm, bọn họ hai người hiện tại làm chăn che chở. Giống như là tạm thời trốn ra thế giới này, lặp lại lần nữa, dấu lớn Lăng Tố nằm ở trên thảm. Ánh mắt lượng đến như là ở tiềm thức trong thế giới phóng pháo hoa. Tiểu quyển mau, lặp lại lần nữa, ra cụ thành. Trang Điệt bị hoảng đến còn có điểm choáng váng đầu. bán gia cụ cái loại này. Hắn mới nói một câu, đã bị Lăng Tô gấp không chờ nổi mà đánh gãy. Không phải từ nơi này. Liền cuối cùng một câu, lại đem cuối cùng một câu nói một lần, trang điệt từ đầu tới đuôi mặc bối một lần chính mình nói. Qua nói, mới nhớ tới muốn nói gì. Ngoặc kép, hoàn toàn sửa chữa một lần nhà của chúng ta, hắn nghiêm túc lặp lại một lần những lời này. Mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nơi này từ ngữ mấu chốt, trang điệt chính mình cũng có chút nhi. Không phản ứng lại đây, loại này có điểm vượt rào cách nói. Tựa hồ không có trải qua cái gì đáng tin logic xử lý. Liền theo chỉnh câu nói lan lộn tiến vào. Trang điệt thậm chí nghĩ không ra chính mình là nghĩ như thế nào. Lại có lẽ hắn đích xác cái gì cũng không tưởng, hắn cái gì cũng không tưởng. Chỉ là ở trong tiềm thức liền như vậy cho rằng. Cho nên liền nói như vậy, nhà của chúng ta. Trang điệt nhịn không được lặp lại một lần. Lúc này hắn bỗng nhiên cũng có chút khẩn trương. Nghĩ sau mạc danh mà mạn khai điểm nhiệt ý. Đội trưởng, nói như vậy không thành vấn đề sao? Hắn đề xong vấn đề. Không đợi Lăng Tố trả lời. Lại lo chính mình nhỏ giọng sửa sang lại một lần logic. Chúng ta lại ở chỗ này cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau công tác, cùng nhau lười biếng. Nơi này về sau sẽ bị đổi thành chúng ta hai cái an toàn phòng. Ta có thể phó rất nhiều tiền thuê, trang điệt tiểu kim khố một phân cũng chưa động. Hắn hoàn toàn không ngại toàn lấy tới chi trả tiền thuê hoặc là gánh vác cải tạo phí dụng. Dù sao ăn cơm cùng mặt khác chi tiêu đều có đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội gánh vác. Cũng không có gì mặt khác tiêu tiền địa phương, hiện tại bình quân kỳ vọng thọ mệnh là nhiều ít. Hình như là 85 tuổi. Chúng ta công tác này hẳn là sẽ không liên tục lâu như vậy. Trang điệt vặn ngón tay bay nhanh tính. Toán, yêu cầu ở hữu hạn thời gian nội tích góp đủ 60 năm tiền thuê nhà. Hoặc là ta đến lúc đó lại đi đánh mấy phân khác công. Hắn ở có quan hệ thu vào cùng chi ra tính toán thượng khống chế không được mà trầm mê vài phút. Mới phát hiện Lăng Tố vẫn luôn đều không có ra tiếng, trong chăn một mảnh đen nhánh. Cái gì đều thấy không rõ. Trang điệt nhịn không được muốn đi xốc lên một cái tiểu giác. Đội trưởng, không thành vấn đề. Lăng Tố kịp thời nắm lấy hắn tay. Một chút vấn đề đều sẽ không có, Trang điệt nhạy bén mà nhận thấy được. Lăng Tố thanh âm so ngày thường ách không ít, nắm lấy hắn cái tay kia lòng bàn tay lạnh lẽo, thậm chí còn ở rất nhỏ mà phát ra run, hắn nhăn chặt mi. Lập tức đi sờ soạng tìm kiếm Lăng Tố huyệt thái dương, bởi vì lạc điểm không chuẩn. Hắn trước hết đụng tới chính là Lăng Tố đôi mắt, nào đó nóng bỏng thấm ướt cảm năng hạ hắn ngón tay. Trang điệt cảm thấy chính mình ngực cũng như là bị năng một chút, loại cảm giác này đối trang điệt. Tới nói cực đoan xa lạ, hắn chưa từng cảm nhận được quá loại này cảm thụ rõ ràng tư duy gần như đỉnh. Trệ, đại não trống rỗng, ý thức dao động lại ngược lại chưa từng có kịch liệt. Thuộc về tồn tại, cảm giác rõ ràng đến vượt qua trước đây sở hữu nháy mắt tích lũy, trang điệt động. Lại tại chỗ, hắn sẽ không xử lý loại này cảm thụ. Phức tạp mà cảm xúc nước lũ gào thét nổ vang. Hắn nghe thấy chính mình dồn dập như là phải phá tan ngực tim đập, đừng lo lắng. Ta không có việc gì. Này không phải bởi vì đau đầu, Lăng Tố so với hắn trước điều chỉnh tốt trạng thái. Giống chết đuối giả túm rơm dạ giống nhau chặt chẽ cô trang điệt thủ đoạn cái tay kia chậm rãi. Buông ra, xoa xoa vừa động đều sẽ không động tiểu quyển mao. Đây là một loại hỗn tạp mãnh liệt vui sướng cùng sợ hãi phức tạp cảm thụ, trang điệt ở hắn lòng. Bàn tay nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, vì cái gì còn sẽ có sợ hãi? Nói như thế nào đâu? Lăng Tố nghĩ nghĩ, bởi vì loại này thể nghiệm thật sự quá tốt đẹp, có quan hệ đi vào giấc ngủ trước rơi xuống cảm. Sở dĩ sẽ có cái loại này nhìn đều biết phi thường thái quá giải thích. Kỳ thật chính là bởi vì ở nửa ngủ nửa tình. Thể xác và tinh thần hoàn toàn lỏng xuống dưới kia một khắc. Cảm nhận được cảm giác quá tốt đẹp ở nhân loại nhận chi. Loại này tốt đẹp quá mức trạng thái. Là cần thiết làm đại não run run một chút. Tới xác nhận chính mình có phải hay không còn sống. Trước mắt mới thôi nhất đáng tin cậy một loại. Cách nói. Cho rằng đây là viễn cổ tiến hóa lưu lại tới sinh tồn bản năng. Bởi vì ở lúc ấy. Đại bộ phận xu gần với hoàn mỹ thể nghiệm còn đều đến từ chính ảo giác. Mà ảo giác thông thường ý nghĩa dùng ăn trì huyễn tính thực vật, đặc biệt là nấm độc. Còn có một ít chủng loại xương rồng bà, nấm cùng mặt khác hoa cỏ. Cho nên chúng ta đại não vẫn như cũ bảo lưu lại đối loại này thể nghiệm độ cao tính cảnh giác, nhưng hiện tại kỳ thật không giống nhau. Lăng Tố nhẹ giọng nói. Ngàn vạn năm tiến hóa, chúng ta trở nên càng phức tạp, càng khó thỏa mãn, càng có dã tâm, nhưng cũng kỳ thật càng dễ dàng ở mỗi một giây đồng hồ. Bỗng nhiên toát ra, ngừng ở nơi này thì tốt rồi, loại này ý niệm. Ta vừa rồi chính là như vậy. Tưởng, Trang Điệt nắm lấy Lăng Tố một cái tay khác, làm hắn chạm đến chính mình kịch liệt tim đập. Nhưng ta lại cảm thấy, chúng ta cùng nhau trang hoàng chuyện này càng quan trọng, Lăng Tố nhịn không được cười rộ lên. Hắn hợp lại trụ tiểu quyển mau cái gáy, đem người tàng tiến trong lòng ngực. Đúng vậy, Trang Điệt sờ sờ hắn ướt lãnh cái trán, nắm chặt tay áo bằng cảm giác một chút mà lau khô, đây là cảnh trong mơ dị biến chính yếu. Một loại nguồn gốc, vô luận là bởi vì vui sướng, vẫn là sợ hãi, lại hoặc là khác cái gì càng thêm phức tạp cảm xúc. Chúng ta ý thức bỗng nhiên ở bình thường lưu động trung tạp xác, Lăng Tố nhắm mắt lại. Nếu chỉ là đình trong chốc lát, liền sẽ xuất hiện một hồi biến dị mộng. Nếu vẫn luôn tạp ở bên trong ra không được, liền sẽ sinh trưởng ra mộng vực, Trang Điệt truy vấn. Nếu không bị tạp trụ, nhưng lại đem sở hữu chi tiết đều hảo hảo nhớ kỹ đâu, kia loại này cảm xúc liền sẽ dần dần tích lũy cùng lắng đọng lại, biến thành một loại càng thêm ổn định cùng thâm triệt cảm tình. Lăng Tố cười cười. Bất luận tới khi nào, lại tìm kiếm ra chúng ta vừa rồi kia vài giây, đều còn có thể thể nghiệm đến giống nhau như đúc cảm thụ. Lăng Tố không có lập tức nói tiếp, một tay xốc lên chăn, ôm Trang Điệt cẩn thận thả lại trên giường, hiện tại chúng ta hảo hảo ngủ một giấc. Lăng Tố nhẹ, giọng nói, đem đêm nay nhớ kỹ, Trang Điệt dán gối đầu, gật gật đầu, tầm mắt vẫn như cũ một khắc cũng không chịu dịch khai, Lăng Tố nâng nâng khóe miệng. Thỏa hiệp mà đóng đọc đèn, hắn nằm xuống tới, ôm lấy còn có điểm không hoãn quá thần tiểu quyển mao. Một lần nữa thế hai người đắp chăn đàng hoàng, ngày mai viết xong tổng kết, chúng ta liền đi dạo ra cụ thành, Trang Điệt nghiêm túc mà bổ thượng. Sửa chữa nhà chúng ta, Lăng Tố nhắm mắt lại, ảm đạm nhu hòa ánh đèn hạ. Hắn lông mi run rẩy, đem Trang Điệt hướng trong lòng ngực ôm đến càng gần điểm, Trang Điệt vẫn là cảm thấy đội trưởng không có nói thật, hắn cảm thấy Lăng Tố tự hồ còn ở không thoải mái. Chẳng qua hiện tại trạng thái tự hồ so vừa rồi hảo một ít. Đem sở hữu tán loạn manh mối, mảnh nhỏ, hồi ức hình ảnh toàn bộ liên hệ chỉnh hợp lúc sau, hắn giống như rốt cuộc sờ đến một chút quy luật, đội trưởng. Trang Điệt vuốt tóc của hắn. Ngươi không bị cho phép có thuộc về chính mình cảm xúc sao? Ngươi tổng phụ trách bọn họ trong trí nhớ cái kia lạnh băng đến như là AI huấn luyện viên. Có lẽ cũng không chỉ là tuổi quá nhỏ hoặc là tính cách trầm mặc xa cách như vậy đơn giản vấn. Đề, Lăng Tố không có lập tức trả lời vấn đề này. Hắn trầm mặc trong chốc lát mới cười cười, nhẹ giọng nói, tiểu quyển mau, lặp lại lần nữa, Trang Điệt có điểm do dự. Nhưng Lăng Tố thực mau liền chuẩn xác tìm được rồi cổ tay của hắn, ta muốn nghe. Lăng Tố quơ quơ, cổ tay của hắn, lại cho ta giảng một lần đi. Ta đem ngươi trộm về nhà sự, Trang Điệt chạm vào Lăng Tố ướt rầm rề tóc ngắn. Hắn nhận thấy được những cái đó có điểm đâm tay tóc ngắn ở lòng bàn tay giật giật, ở nào đó nháy mắt. Trang Điệt tựa hồ thấy được vô số bị ký lục xuống dưới, vài giây. Hắn thấy không rõ những cái đó hình ảnh cụ thể bộ dáng. Nhưng mỗi một cái nháy mắt đều như là dấu kín không gì sánh kịp ấm áp cùng hạnh phúc, không nói. Cái này, đội trưởng, Trang Điệt cùng hắn đầu chạm trán mà nằm ở một khối. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi giảng. Ta vừa mới chuẩn bị hướng ngươi xin nơi này vĩnh cửu quyền tạm trú. Liền phát hiện nguyên lai nơi này đã là nhà của chúng ta kia vài giây, Trang Điệt nhẹ giọng nói. Ngươi trước ngủ ngon, ta đi trong mộng tìm ngươi. Chậm rãi cho ngươi giảng. Hết chương.